Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 1, 4 năm sau này. Xuyên địa ít tuyết, có người ở xuyên địa cả đời. Có thể thấy 4, 5 lần tuyết rơi vậy lấy đoán không tệ. Mà ở một năm này mùa đông, ta chỗ thôn nhỏ lại hạ lên lưu loát tiểu tuyết. Trên đất cũng không tuyết đọng. Chẳng qua là ở đó trên gậy trúc, trên cây, trên cỏ tích đến. Đặc biệt là ở trong rừng trúc, trắng như tuyết tuyết đè xanh biếc trúc. Đó là có một phen đặc biệt phong tình. Nâng lên thả trên bàn đào từ ly. Ta vén lên ly cái nhi. Nhẹ nhàng thổi một hơi thở. Nhấp một hớp thoang thoảng nước ngọt trà thang. Nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Trong lòng đó là hết sức nhàn nhã. Tam oa nhi. Ngạch muốn hỏi. Người bài tập viết sao? Lại tới. Lại tới. Ta đặt ly trà xuống. Trừng mắt nói đến. Tuệ đại gia. Người không phải là lại muốn ăn vạ nha. Khởi khởi khởi. Đi đi đi. Ngạch sao ăn vạ liệt. Ngạch có lòng tốt hỏi ngươi. Còn nữa. Gọi ta nhị đại gia. Không được kêu tuệ đại gia. Ngồi ta đối diện là tuệ giác đại sư. Từ năm ấy nhà ta dọn đi huyện thành sau này. Hắn ngược lại hàng năm đều sẽ tới chúng ta rừng trúc tiểu trúc ở thêm một. Hai tháng. Cũng không biết là tại sao. Lão hòa thượng này. Từ ta cùng hắn quen thuộc sau này, phát hiện hắn và sư phụ ta một cái tính tình, lại lười lại ỉ lại lại ăn ngon. Phỏng chừng nếu không phải cái hòa thượng, còn phải cùng sư phụ ta ngon giống vậy sắc. Hai cái lão gia tử trên căn bản là vừa thấy mặt đã cãi vả. Nhưng quan hệ lại dị thường được. Ta cuối cùng kết là cá mè một lứa. Cái này không, năm nay mùa đông hắn lại tới ăn chùa uống chùa ở chùa. Buồn chán lúc. Còn kéo ta cùng hắn đánh cờ. Tay kia cờ hạ cùng sư phụ ta như thế nát. Bất quá người cũng phải cùng sư phụ ta như thế ỉ lại. Ta nói tuệ giác. Người để cho đồ đệ của ta gọi người nhị đại gia là ý gì? Người kiếm lời ở chỗ lão tử sao? Ở một bên Khương lão đầu nhi không làm. Người là cáp, ngốc, liệt, ngạch môn hai nhi là một nhóm trích. Dạng, ở về tinh thần phải đánh ép hắn. Tuệ giác hấp tấp nói đến, Khương lão đầu nhi suy nghĩ một trận nhi, phát hiện khá có đạo lý. Đừng nói trương, ta đặt ly trà xuống. Có chút không nói nhìn này hai lão đầu nhi, một người đánh cờ thắng không ta. Hai người liền muốn ra liên hiệp biện pháp, nhưng có lúc một thêm một cũng không phải là tương đương với hai. Hai người bọn họ cái đánh cờ trương, cộng lại là thua một. Ta nói, sư phụ. Tuệ đại gia, thương lượng xong chưa? Bước kế tiếp các ngươi muốn sao đi à? Ta nhưng là các loại không dưới 10 phút. Ta lười biếng đứng lên duỗi người một cái. Hôm nay chủ nhật, vội vàng hạ hoàn tràng này cơ. Ở trên cao chưa 10 điểm lúc trước xuống núi. Còn có thể vượt qua buổi trưa đi huyện thành xe. Ô kìa, ta nghĩ tới. Ta ngày hôm qua tới bộ nhi. Hôm nay phải mau đi xem một chút. Bắt cái gì không có. Buổi tối trương, bắt cái gì cũng được chuồn. Nói xong, Khương lão đầu nhi liền đứng lên. Rất không nghĩa khí bỏ lại tuệ giác chuồn. Nhìn thấy Khương lão đầu nhi chuồn. Tuệ giác vừa tức vừa gấp đứng lên. Làm bộ thì đi đuổi theo Khương lão đầu nhi. Ta có chút buồn cười nói đến. Tuệ đại gia, người đây là cũng muốn chuồn à. Này tuệ giác cùng Khương lão đầu nhi so với. Chính là phản ứng muốn chậm một chút. Thua thiệt ăn vạ chuyện. Luôn là không có Khương lão đầu nhi chạy nhanh. Tuệ giác ngẩn người một chút. Đứng lại. Biệt hồng mặt nói với ta câu. Tiểu hài tử. Hạ cái gì cơ. Gọt tập đi. Học tập đi. Sao không hiểu chuyện liệt. Nói xong. Hắn còn làm lên một bộ phẫn nộ dáng vẻ. Cõng lên cái thủ đi. Ta bất đắc dĩ cười cười. Lười cùng này hai lão đầu nhi so đo. Xoay người trở về nhà thu thập một chút. Liền giả bộ cái áo khoác. Chuẩn bị đi huyện thành. Mới vừa đi tới rừng trúc. Mới vừa rồi như một làn khói nhi chạy không còn bóng nhi. Khương lão đầu nhi lại chui ra đến. Giống đến. Tam oa nhi. Khi nào trở lại. Hôm nay không trở về. Sáng sớm ngày mai trực tiếp đi trường học. Chiều nay tan học mới trở về. Ta nói một câu. Bước chân nhẹ nhàng xuống núi. cũng may huyện thành có một chuyến sáng sớm 5 điểm liền lái hướng Hương Tràng xe. Đó là phương diện địa phương Hương thân đi bán thức ăn. Một đường cảnh tuyết mặc dù đẹp đẽ, dưới chân đường cũng rất là bùn lầy. Bất quá đối với ta mà nói, đều là giống nhau. Ta sớm thành thói quen hết thảy các thứ này. Lên núi nên có 7 nhiều năm đi. Nhanh đi mấy bước, liền loáng thoáng có thể nhìn thấy năm đó ở dưới chân núi. Nhà ta bóng dáng, cứ như vậy nhìn xa xa, cũng có thể phát hiện nơi nhà kia đã có nhiều chút đổ nát. Suy nghĩ kỹ một chút, ba mẹ ta mang theo hai người tỷ tỷ đi huyện thành đã 4 nhiều năm. Chỗ đó có thể không rách nát sao? Bây giờ đã là 1982 năm mùa đông. Một năm này mùa đông đi qua, ta liền 15 tuổi. Dựa theo làm năm ước định, một năm này mùa đông đi qua, Khương lão đầu nhi sẽ dẫn ta rời đi cái này sinh ta dưỡng ta trốn cũ. Đến huyện thành thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Xa xa liền trông thấy cha ta ở trạm xe đón thân ta ảnh. Khi đó truyền tin không thuận tiện như vậy. Cha ta cũng sợ không chúng ta cái nào cuối tuần sẽ đi huyện thành. Cho nên mỗi cuối tuần 2 điểm tả hữu hắn cũng có đi trạm xe nhìn một chút. Bởi vì ta một loại cũng dựng 12 giờ trưa kia chuyến xe. Xuống xe, cha ta nhìn ta toét miệng nhi cười cười. Cũng nhanh bước chạy tới. Một cái liền ôm ta. Tam oa nhi, đói chứ. 2 tuần lễ không trở lại. Đoán hôm nay ngươi liền về được. Mẹ của ngươi ở nhà làm cho ngươi thức ăn nồi. Nóng hừng hực đây, ừ. Đói, ta gật đầu một cái. Nghe một chút thức ăn nồi liền nuốt nước miếng. Ở trên núi ăn thịt quá nhiều. Chán ngán rất. Về nhà là có thể ăn bàn xuông chút. Ta mùa đông thích ăn nóng thức ăn. Mẹ ta liền cho ta chỉnh ra một cái chính mình phát minh thức ăn nồi. Cẩu Nhật oa nhi, thật có thể ăn. Này cũng sắp có ta cao. Cha ta nắm cả ta. Cao hứng rất, theo thói quen muốn xoa xoa ta đầu. Lại phát hiện đã không phải là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Từ năm trước bắt đầu, ta vóc dáng bắt đầu mảnh vọt. Lúc này mới 15 tuổi. Khương lão đầu nhi ở trên núi cho ta một đo. Đều có 1 thước 74. Vừa về đến nhà, xa xa ở trên ban công nhìn thấy chúng ta nhị tỷ liền ra đón. Nhìn ta, cao hứng hé miệng nhi cười. Muốn ôm lấy ta, vừa muốn tuổi lớn, cuối cùng cho ta vỗ vỗ trên y phục màu xám. Mẹ ta đến lúc đó không cố kỵ, vừa ra tới liền khiến cho sức lực nhào nặn ta gương mặt. Nói đến, nhi tử hôm nay trở lại rồi. Mẹ, hôm nay quầy bán đồ lặt vặt sao không có mở đây? Xa xa ta liền trông thấy hôm nay nhà ta quầy bán đồ lặt vặt không có mở. Liền kỳ quái hỏi. Chúng ta bây giờ làm ăn khá lắm. Bà của ngươi còn suy nghĩ đi huyện thành tối đương đạo địa phương mở bán quần áo tiệm. Phải đi CD tiến hóa. Này quầy bán đồ lặt vặt theo ta trông coi. Một ngày không đoán cái gì. Ta tính hôm nay ngươi liền về được. Mẹ ta vui tươi hớn hở. Đang khi nói chuyện đã đem ta kéo vào phòng. Đè ở trước bàn. Trên bàn, rầm rầm, nấu một nồi hồng cay nước súp cay đáy. Chung quanh bày tốt hơn một chút dạng cắt gọn thức ăn. Canh kia đáy là ta mẫu thân chính mình nồi lẩu cách điều chế. Tê cay mùi thơm, lại một chút đều không bốc lửa. Ta ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm đũa lên, liền đem khoai tây tấm ảnh, ngó sen tấm ảnh hướng trong nồi ném. Ta nhị tỷ đứng dậy liền là viết một đại chén nóng hổi cơm. Ta liền mẹ ta phao dưa muối liền ăn một hớp lớn. Cứ như vậy, ba người bọn họ cười híp mắt ngồi ở bên cạnh, xem ta một người ở đó ăn. Ta cũng thói quen như vậy. Một bên xốc lên một khối nóng vừa vặn khoai tây tấm ảnh. Vừa ăn, một bên hỏi, mẹ, đại tỷ của ta năm nay hết năm có trở về hay không? Đại tỷ của ta năm ngoái liền thi vào trường cao đẳng. Thi được Bắc Kinh Y học viện. Đại tỷ của ta thành tích thật rất tốt. Phải đi lớn tuổi thi trạng nguyên. Thành tích của nàng cũng có thể đi Bắc Đại. Có thể nàng giữ vững đi Bắc Kinh Y học viện. Đó là nàng từ nhỏ mơ mộng. Sao không trở về? Ngày hôm trước mới nhận được nàng tin. Nói năm nay mùa xuân trước thời gian trở về. Gọi ngươi nhất định phải chờ hắn trở lại. qua hết mùa xuân mới đi. Mẹ ta cười nói đến, nhưng ta chú ý tới nàng hốc mắt hồng. Có thể hay không quá mùa xuân mới đi, ta không biết, nhưng ta lại có thể minh bạch cảm giác trong nhà bầu không khí thoáng cái thì trở nên. Theo này 15 tuổi ước định càng ngày càng gần. Chuyện này bây giờ cơ hồ thành cho nhà ta không thể nhất nói sự tình. Ta không muốn nói cái này. Vội vàng vùi đầu đào mấy ngụm lớn cơm vào trong miệng. Làm bộ mơ hồ không rõ hỏi. Nhị tỷ, ngươi còn nữa 2 năm liền thi vào trường cao đẳng. Chuẩn bị đi thi một cái gì trường học. Nhị tỷ thành tích cũng rất tốt. Không thể so với đại tỷ kém bao nhiêu. Ta cũng thật quan tâm nàng có thể thi đi nơi nào. Tốt nhất ở Bắc Kinh. Chúng ta chị em 3 người còn có thể họp gặp. Khương lão đầu nhi ý kia là phải đem ta trước mang đi Bắc Kinh. Ta không định, ta thích văn khoa, đến thời điểm thi một Bắc Kinh trường học đi. Hiển nhiên nhị tỷ tâm tư cũng với ta cũng như thế. Người nhà ta đều biết, ta 15 tuổi sau này trước tiên cần phải đi Bắc Kinh. Đi sau khi là một tình huống gì? Phải làm nhiều chút cái gì? Lại không một chút nào biết, nhưng là hai người tỷ tỷ có thể ở Bắc Kinh. Ba mẹ ta luôn là an tâm một chút. Nhìn ngươi, đừng nói những chuyện này. Đó là chúng ta gia tam oa nhi mệnh. Hắn đây là được làm đại sự. Cha ta đốt một điếu thuốc. Nói mẹ ta một câu. Cũng vậy, bây giờ trong nhà thời gian được. Ở huyện thành so với. Đều là hảo thủy bình. Cũng phải cảm tạ Khương sư phó. Tam oa nhi đi theo hắn nhưng thật ra là có phúc a. Mẹ ta chính là dễ dàng thương cảm. Bên này rơi nước mắt, một bên không nỡ bỏ, lại một bên khích lệ ta. Ta vùi đầu ăn cơm, trong lòng cũng không thể nói là cái gì mùi vị. Kia 4 năm rưỡi lúc trước, nhà ta dọn nhà cái kia hoàng hôn lại trong lòng ta hiện lên một chút. Ta liều mạng không thèm nghĩ nữa, ngồi chém gió chừng mấy câu, mới rời đi sự chú ý. Trong lúc vô tình, ta cũng đã ăn 3 bát cơm lớn. Ta nhị tỷ than thở đến. Em trai, người thật là có thể ăn. Mỗi lần cũng phải ăn một ít nồi nhi cơm nột. Nhị tỷ, người sẽ không biết. Người tu hành tiêu hao nhiều. Yêu cầu cũng nhiều. Này không ăn nhiều. Đến nơi đâu bổ sung à? Ta nói đơn giản đến. Thật ra thì lý do này nhắc tới liền phức tạp. Tóm lại hơi dính thượng tu hành. Tập võ. Kia tốn ở về vấn đề ăn uống tiền nhưng là như là nước chảy. Ta lão hoài nghi Khương lão đầu nhi thích ở trên núi. Là vì đánh giã vị nhi. Tiết kiệm cơm nước tiền. Dạ dạ dạ. Đệ đệ của ta bây giờ là người tu hành. Có thể không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử a. Ta xem chừng 2 năm nữa. Là có thể thành chính quả. Ta nhị tỉ cười một tiếng. Trên mặt liền một cái thật sâu má lúm đồng tiền. Ta thật khiêm nhường. Nói đến. Chính quả. Vậy còn sớm đây. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Thật có thể thành chính quả. Tu thành chân chính thùng cơm chứ sao. Ha ha. Ta nhị tỉ vui mở. Ta để đũa xuống. Phải đi bóp mặt nàng. Hai chị em nháo thành một đoàn. Cha ta cười híp mắt nhìn. Mẹ ta lại hô to hô vỗ đùi nói đến. Vậy dạng này nhắc tới. Hương tràng thượng có một người cũng nhất định là đang tu hành. Mẹ ta vừa nói như vậy. Ta sững sốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.